Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 452, ta đang nằm mơ sao, 8/11/39. 2V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Vân cảnh quốc tế khách sạn trong thang máy. Tự nhiên là An Lương ôm Ninh Nhược Sương. Trần Tư Vũ mang theo Lôi Đình bản bảo mã M8 chìa khóa xe. Nàng một mặt hài lòng vẻ mặt. Cái này đế đô đại gái liền yêu thích đua xe. Nói xong rồi học đàn dương cầm tao nhã khí chất đây. Thời khắc này đều không còn. Trong thang máy, An Lương còn phát hiện một cái chi tiết nhỏ. Trần Tư Vũ trực tiếp xoa bóp. Tầng 2, bởi vì Lôi Đình bản bảo mã M8 đứng ở phụ lầu 2. Nhưng Roy đứng ở vào hộ bãi đậu xe đây. Vì lẽ đó hắn hiểu lầm. Trần Tư Vũ ý tứ là, nàng cùng Ninh Nhược Sương ngồi bảo mã M8. An Lương chính mình mở Roy đi qua. Được rồi, thật giống đúng là như vậy. May mà An Lương trước không có tuân hỏi lên. Nếu không thì liền bại lộ. Vân cảnh quốc tế khách sạn lòng đất phụ 2 tầng. Trần Tư Vũ đi ở phía trước. An Lương ôm Ninh Nhược Sương theo ở phía sau. Ba người đồng thời đi đến Lôi Đình bản M8 trước mặt. Trần Tư Vũ trước tiên đem này một đài Barcelona làm tính năng quái thú lái xe ra vị. Nàng lần thứ hai chú xe. Sau đó xuống xe mở ra ghế lái phụ cửa xe. Ra hiệu An Lương đem Ninh Nhược Sương bỏ vào ghế lái phụ tịch. Quả thế, An Lương mới vừa thật sự hiểu lầm. Không qua ở đem Ninh Nhược Sương bỏ vào ghế lái phụ thời điểm 860 bởi vì bảo mã M8 không gian quá nhỏ. An Lương cùng Ninh Nhược Sương tiếp xúc không thể phòng ngừa càng nhiều. Cuối cùng rốt cục đem Ninh Nhược Sương bỏ vào ghế lái phụ. Bảo bối, người biết Kim Cảng đường chứ? An Lương dò hỏi, ta mở đi đến chờ ngươi. Trần Tư Vũ đáp lại. Được rồi, An Lương gật đầu. Hắn đường cũ trở về đi thang máy đi đến mặt bằng tầng. Khi hắn đi tới chỗ để xe thời điểm, Trần Tư Vũ đã lái bảo mã M8 đứng ở Hắc Huy bản Gaster bên cạnh. Đại gia, ngươi đi trước, Trần Tư Vũ ra hiệu nói. An Lương gật đầu, màu đen Roy Hắc Huy bản Gaster chạy ở mặt trước. Trần Tư Vũ lái Lôi Đình bản M8 theo ở phía sau. Ninh Nhược Sương ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nàng đang đánh giá này một chiếc Lôi Đình bản M8 tình huống. Này một chiếc bảo mã tiếp cận 3 triệu. Ninh Nhược Sương có chút cảm thán dò hỏi. Bảo mã, tiếp cận 3 triệu. Trần Tư Vũ khẳng định gật đầu. Chờ một lát đến đường xe hơi thời điểm. Ngươi liền biết sự mạnh mẽ của nó. Không qua ngươi chân bị thương. Không thích hợp đua xe cùng phiêu giật. Miễn cho căng thẳng bên dưới chân trái dùng sức. Trần Tư Vũ nói bổ sung. Ta chờ một lát để An Lương mang ngươi ở trên khán đài xem ta biểu diễn. Nói tới chỗ này, Trần Tư Vũ tràn đầy tự tin nói. Ta đua xe cùng phiêu giật đều siêu cường. Ninh Nhược Sương gật đầu. Cái kia chờ một lát xem ngươi biểu diễn. Roy Gaster trong xe. An Lương nhận được Tiễn Tiểu Cương điện thoại. Lương ca, ngươi xuất phát sao? Trên đường, các ngươi đây. An Lương hỏi ngược lại. Chúng ta đã đến. Ngươi nhanh lên một chút đến. Chúng ta bên này có chút đặc sắc. Tiễn Tiểu Cương hạ thấp giọng. Tình huống thế nào? An Lương hiếu kỳ. Hồ Tiểu Ngư cùng Miêu Tuyết Y đều đến. Hải Dương ca cùng Viễn ca chính đang run lẩy bẩy. Tiễn Tiểu Cương cười xấu xa. Được, nhiều nhất nửa giờ. An Lương đáp lại. Đúng rồi, Kim Cảng quốc tế đường xe hơi đặt bao hết sao? Ngươi an bài trước một hồi. Ta mang Trần Tư Vũ đua xe. Đã sớm an bài xong. Từ 1 giờ đến 7 giờ đúng. Toàn bộ đều là chúng ta. Tiễn Tiểu Cương hào khí trùng thiên nói. Tạ yêu, người ở đế đô, mới vừa kiếm lời 300 triệu. Chỉ là đặt bao hết tính là gì? Đợi lát nữa thấy. An Lương đáp lại, tiếp cận nửa giờ sau. Màu đen Roy Gaster cùng Barcelona cái kia làm bảo mã lôi đình AM8 một trước một sau tiến vào row. Roy cửa hàng 4S. Tiễn Tiểu Cương vẫn quan tâm. Hắn nhìn thấy hai chiếc xe lúc tiến vào. Liền đi ra row. Roy cửa hàng 4S. An Lương trước tiên ngừng ổn xe. Liền xuống xe hướng đi bảo mã M8. Tiễn Tiểu Cương cũng đi tới. Hắn trêu nói. Nhà à, Lương ca. Dĩ nhiên mở hai chiếc xe lại đây. Lẽ nào cùng chị dâu nháo mâu thuẫn? Dựa theo Tiễn Tiểu Cương ý nghĩ. Mặc dù muốn dưới đường thi đấu. Trần Tư Vũ cùng An Lương hoàn toàn có thể lái một xe bảo mã M8 lại đây không là tốt rồi sao? Đi đi đi, An Lương không thèm để ý. Hắn đi tới bảo mã M8 bên cạnh, kéo dài ghế lái phụ cửa xe. Ninh Nhược Sương đã thông thạo đưa tay muốn An Lương ôm một cái tiết tấu. Trần Tư Vũ từ ghế lái xe hạ xuống. Nàng chủ động cùng Tiễn Tiểu Cương chào hỏi. Cương tử ca, đã lâu không gặp. Trần Tư Vũ chào hỏi. Tiễn Tiểu Cương thoáng lúng túng đáp lại. Chị dâu được. Chủ yếu là bọn họ ở đế đô tiểu đồng bọn trong đám bộ mặt thật bị Trần Tư Vũ biết rồi. Tiễn Tiểu Cương đang đối mặt Trần Tư Vũ chân nhân thời điểm. Hắn là thật sự có chút ngượng ngùng. Nhưng mà, sau một khắc, Tiễn Tiểu Cương liền trợn mắt ngoác mồm nhìn An Lương. Bởi vì An Lương từ bảo mã M8 ghế lái phụ. Lấy công chúa ôm phương thức, đem Ninh Nhược Sương ôm xuống. Sau đó đi tới Trần Tư Vũ bên người. Này, Tiễn Tiểu Cương biểu thị người mình choáng váng. Đây là cái gì tình huống? Hắn còn nhớ Ninh Nhược Sương. Hắn biết Ninh Nhược Sương là Trần Tư Vũ khuê mật. Nhưng An Lương ôm Trần Tư Vũ khuê mật là mấy cái ý tứ. Đồng thời là lấy công chúa ôm phương thức. Càng mấu chốt là Trần Tư Vũ liền ở bên cạnh. Nàng hoàn toàn không thèm để ý sao. Tiễn Tiểu Cương dùng sức lắc lắc đầu. Hắn cân nhắc có phải là ngày hôm qua đêm muộn ở OT quán ba bầy sạp quá muộn. Sau đó lại ăn xong mấy cái cay vị đầu vịt. Hắn hiện tại còn chưa tỉnh ngủ. Nếu không thì tại sao xuất hiện như vậy ma huyễn một màn. Nhưng mà Tiễn Tiểu Cương dùng sức lắc đầu, đồng thời vỗ vỗ mặt của mình. Hắn vẫn là nhìn thấy An Lương ôm Ninh Nhược Sương. Trần Tư Vũ liền đứng ở An Lương bên người. Vì lẽ đó không phải nằm mơ. Vậy thì là Lương ca nghiêu tất lạc. Khặc khặc, Lương ca, tình huống gì à? Tiễn Tiểu Cương vò đầu cách trương.